Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chiếm đoạt. Không thể không nói, cứ việc trời sinh muốn so chủng tộc khác kém hơn rất nhiều. Nhưng ở mặt khác một chút trên phương diện, nhân tộc vẫn là có không ít ưu thế. Ít nhất đang trưởng thành phương diện tốc độ liền có thể đem chủng tộc khác làm hạ thấp đi. Mặt khác chủng tộc, không quản là thần tộc hoặc là mặt khác một chút đặc biệt chủng tộc. Cứ việc trời sinh tư chất cường đại, thường thường vừa ra đời liền có vô lượng thần năng, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Một khi thành thục liền có thể đạt tới một cái làm người kính sợ cấp độ. Nhưng theo xuất sinh đến triệt để thành thục, cần thiết thời gian cũng 10 phần dài dằng dặc. Một cái thần tộc theo thai nghén đến xuất sinh, cuối cùng đến đủ để đạp lên con đường tu hành, ít nhất cũng cần gần 100 năm thời gian mới có thể làm được. Mà mặt khác một chút chủng tộc, giống như thiên địa linh thai loại hình đặc biệt tồn tại liền lại càng không cần phải nói. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì vài vạn năm, như thế dài dằng dặc thời gian. Đặt ở những này chủng tộc phía trên vẻn vẹn chỉ là chuyện thường ngày. Chính là hết sức phổ biến tình huống. Căn bản chẳng có gì lạ. Mà phóng tới trong nhân tộc, như thế dài dằng dặc thời gian, đã đầy đủ một số người đi ra rất dài một đoạn khoảng cách. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu là vài vạn năm thời gian. Nếu là người bình thường ngược lại cũng thôi. Tự nhiên là cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng nếu là một chút tư chất ưu dị thiên tài, cái này đã đầy đủ phóng ra rất dài một khoảng cách. Thậm chí liền xem như trưởng thành đến nhất định cấp độ cũng không phải là không thể. Giống như là một chút giống như thiên địa linh thai loại hình đặc biệt tồn tại. Theo thai nghén đến xuất thế liền cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Mà như thế dài dằng dặc thời gian, phóng tới trong nhân tộc một chút anh kiệt phía trên, đều đã đầy đủ thành tựu thánh hiền, thậm chí là cao hơn cấp độ. Những cái kia đặc biệt tồn tại cứ việc bản thân tiềm năng đặc biệt. Thậm chí có cá biệt tồn tại, vừa ra đời liền có thể có được cực kỳ cường đại vĩ lực. Nhưng thì tính sao? Đợi đến xảy ra chuyện, hoa đều muốn tả. Đương nhiên, đối với thân thể mà nói, thai nghén thời gian càng dài, bản thân tư chất đầy đủ ưu dị, đây đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với quần thể mà nói, cái này không quá thấy, nhân tộc chính là như thế. Cứ việc chủng tộc bên trong đại đa số người tư chất 10 phần bình thường, nhưng sinh sôi năng lực cường đại, chỉ cần qua mấy chục năm thời gian, liền lại là một đám tân sinh tộc nhân trưởng thành đi ra. Mà tại như thế khổng lồ cơ số phía dưới, cuối cùng tất nhiên có một ít thiên kiêu sẽ hiện ra đến. Có được không chút nào kém cỏi hơn những cái kia đặc biệt tồn tại tư chất cùng thiên phú. Còn nếu là tư chất cùng thiên phú không kém hơn linh thai loại hình đặc biệt tồn tại, nhưng lại bởi vì nhân tộc bản thân trưởng thành kỳ 10 phần ngắn ngủi, từ đó sớm hơn đi trên con đường tu hành, đến cuối cùng tự nhiên ngược lại là nhân tộc một phương càng có ưu thế. Ở trước mắt thời khắc này, hiện ra ở Trần Minh trước mắt tình huống chính là như thế. Cái kia mấy chục đạo thượng cổ đại đế để lại xuống ấn ký dựa theo khác biệt quỹ tích nhìn về phía khác biệt chủng tộc phía trên, mà loại này chuyển thế, cuối cùng kết quả lại là chuyển sinh tại nhân tộc ấn ký chiếm cứ ưu thế. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật. Những cái kia ấn ký chỗ chuyển thế thành nhân vật từng cái tư chất cũng sẽ không kém. Thiên phú tư chất, thậm chí cả bản thân tính tình các loại đều đạt tới một cái đỉnh phong. Lẫn nhau cũng sẽ không kém, ở vào cùng một cái cấp độ bên trong, mà tới tình trạng này, chân chính quyết định tu vi khác biệt, chính là tu hành tuổi tác dài ngắn. Ở phương diện này, những cái kia chuyển thế nhân tộc thượng cổ đại đế không thể nghi ngờ chiếm hết ưu thế. lúc này hiện ra ở Trần Minh trước mắt tình huống chính là như thế. Vẻn vẹn chỉ là mấy chục năm thời gian, lúc trước một nhóm kia ấn ký bên trong, quay người đến nhân tộc bên trong thượng cổ đại đế lúc này cũng đã triển lộ sừng đầu. Bắt đầu đi trên con đường tu hành, bọn hắn đi trên con đường tu hành, sau đó lợi dụng một loại thế không thể đỡ tốc độ hướng về phía trước bước dài tiến. Có thể tại quá khứ niên đại thành tựu thượng cổ đại đế. Những nhân vật này thiên chất đều không cần chất vấn. Lúc này cứ việc bởi vì chuyển thế, đã mất đi tới cái kia một loại ký ức cùng lịch duyệt. Nhưng tương tự thế không thể đỡ. Vẻn vẹn chỉ là mấy trăm năm thời gian. Tại Trần Minh thế giới bên trong, những cái kia chuyển thế thành người tộc thượng cổ đại đế bọn họ cũng đã tiếp cận thánh hiền cấp độ. Thậm chí mấy người đối kháng với nhau phía dưới, đã có người đến gần vô hạn thánh hiền cấp độ, sắp chân chính tấn thăng thành công, mà tại chuyển thế vì nhân tộc thượng cổ đại đế đã tiếp cận thánh hiền thời điểm. Chuyển thế vì những thứ khác chủng tộc ấn ký, lúc này có chút còn tại thai nghén bên trong, căn bản còn chưa tới xuất thế thời điểm, loại này mãnh liệt chênh lệch. Không khỏi để Trần Minh cảm thấy có chút im lặng. Cho tới bây giờ, ở trước mắt mãnh liệt như vậy so sánh phía dưới, hắn xem như minh bạch, vì cái gì nhân tộc rõ ràng bản thân suy nhược, lại vẫn có thể chiếm cứ huyền giới bên trong chủ lưu. Trước mắt loại này tốc độ phát triển khác biệt, cũng đã đầy đủ nói rõ tất cả. Trong nhân tộc phổ thông tộc nhân xác thực tư chất bình thường. Cả một đời tu hành chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thành tựu. Nhưng không hề nghi ngờ, nhân tộc bên trong đứng đầu thiên kiêu, thiên tư lại sẽ không kém hơn bất kỳ chủng tộc nào tồn tại. Liền xem như đem như thần tộc còn có thiên địa linh thai loại này đặc biệt chủng tộc từng cái lấy ra so sánh, cũng sẽ không thua kém chút nào. Dù sao con đường tu hành càng là đi tới đằng sau, chỗ dựa vào liền càng là bản thân ngộ tính cùng tài hoa, mà cũng không phải là đơn thuần tư chất tu hành đơn giản như vậy, mà vẻn vẹn so đấu tài trí lời nói, từng cái chủng tộc liền bị kéo đến cùng một hàng bắt đầu phía trên. Ở vào cùng một hàng bắt đầu, đơn nhất chủng tộc căn bản không thể chiếm cứ bao lớn ưu thế. Nhân tộc cứ việc bản thân tư chất tầm thường, nhưng bởi vì cơ số đủ lớn, vì lẽ đó luôn có thể đản sinh ra cực kỳ cường đại thiên kiêu. Từ đó cùng cái khác các tộc tồn tại tranh phong, thậm chí bởi vì bản thân thành thục cần thiết niên hạn đầy đủ ngắn, tu hành tuế nguyệt đầy đủ dài răng rạc, còn có thể tại loại này tranh phong bên trong chiếm cứ một loại ưu thế. Tựa như trước mắt Trần Minh lúc này chỗ hiện ra như vậy. Chuyển thế đến trong nhân tộc thượng cổ đại đế đã thuận lợi trưởng thành, cũng đã gần muốn đạt tới, mà chuyển thế thành chủng tộc khác thiên kiêu lúc này vẫn còn tại dựng dục. Xem tình huống này, còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể ra thế đâu. Loại này mãnh liệt so sánh để người cảm thấy một trận im lặng, cũng để trước mắt Trần Minh không khỏi lắc đầu. Lại các loại gần ngàn năm thời gian, trước mắt trong thiên địa lại bắt đầu có chút mới biến hóa. Ở trước mắt trong thiên địa, lúc đó chuyển thế vì nhân tộc một nhóm kia ấn ký lúc này đã trưởng thành đến đỉnh phong. Tại lẫn nhau hai đối lập tình huống phía dưới, đã bắt đầu có người tấn thăng thánh hiền. Đến trình độ này, trước mắt phiến thiên địa này đối với bọn hắn mà nói liền lộ ra nhỏ hẹp rất nhiều. Trần Minh mở phiến thiên địa này cứ việc tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong đã trưởng thành rất nhiều, sẽ không thua kém chút nào tại một chút tầm thường thế giới. Nhưng đối với thánh hiền cái này một cấp bậc nhân vật mà nói, vẫn là quá mức nhỏ bé. Đối với chân chính thánh hiền mà nói, phiến thiên địa này có thể nói một cái liền có thể nhìn xuyên. Đủ để thấy rõ cái này một mảnh thế giới bên trong tất cả tồn tại. Căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Liền giống như là một người bị gắng gượng nhét vào một cái giếng bên trong đồng dạng. những này thánh hiền không khỏi cũng sẽ cảm thấy nhỏ hẹp. Đến trước mắt giờ khắc này sẽ bị chung quanh hoàn cảnh chế ước chừng. Tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh tới một mức độ nào đó cực kỳ trọng yếu. Bởi vì phiến thiên địa này cực kỳ nhỏ hẹp. Tại tấn thăng thánh hiền về sau, chư vị thượng cổ đại đế chuyển thế mà đến thiên kiêu lúc này cũng không khỏi lâm vào đình trệ bên. Trong, từng cái lâm vào bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Đây cũng không phải là bọn hắn thiên tư không đủ, mà là thế giới chế ước bọn hắn. Thế giới không đủ khổng lồ, trong đó phong cảnh không đủ đặc sắc. Bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức cũng bị nghiêm trọng chế ước. Một thân thiên tư đều bị hạn chế, bị như thế áp chế xuống. Lúc này chỉ có thể tại cái này một cảnh giới bên trong lượn vòng. Không cách nào tiến thêm một bước. Bất quá đối với cái này, Trần Minh đã sớm có chỗ đoán trước. Đến trước mắt một bước này về sau, Trần Minh đem bản thân ấn ký truyền bá ra, ban thưởng những người kia xuyên qua thế giới khác năng lực, khiến cho bọn hắn có thể như Trần Minh đồng dạng, tự nhiên xuyên qua thế giới khác bên trong. Đương nhiên, bọn hắn xuyên qua đến thế giới khác bên trong, trừ có thể chứng kiến khác biệt thế giới phong cảnh bên ngoài, còn gánh vác một cái to lớn nhiệm vụ, đó chính là theo từng cái thế giới bên trong cướp đoạt quân lương. Dùng cái này bổ sung đến cái này một cái thế giới bên trong. Muốn để trước mắt cái này một cái thế giới cấp tốc trưởng thành. Đến mức trưởng thành đến đủ để cùng huyền giới cùng so sánh trình độ. Vẻn vẹn là thế giới tự phát vận chuyển là không đủ. Trần Minh sở dĩ có thể để trước mắt thế giới này tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong liền trưởng thành đến trước mắt cái này một mức độ, trừ bản thân cố gắng bên ngoài, chính là dựa vào cướp đoạt thế giới khác tích lũy. Tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, thông qua nguyên ma tôn các loại một nhóm lớn huyền giới xuất sinh thiên kiêu, Trần Minh cướp đoạt cái này đến cái khác thế giới, đem bên trong đủ loại không ngừng cướp đoạt đến trước mắt cái này một cái thế giới bên trong. Lúc này mới dần dần để trước mắt thế giới này trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Mà đợi đến bây giờ về sau, một nhóm kia thượng cổ đại đế chuyển thế đã thuận lợi trưởng thành. Trước mắt cái này một cái thế giới tốc độ phát triển chú định sẽ nghênh đón một cái vượt qua thức. Tiến bộ, tại quá khứ thời điểm, Trần Minh đối mặt khác thế giới loại kia cướp đoạt, khả năng vẻn vẹn chỉ là cướp đoạt một chút thế giới khác bên trong thiên kiêu. Hoặc là mặt khác một chút tài liệu thậm chí cả thổ địa. Nhưng cho tới bây giờ lúc này, làm trước mắt cái này một cái thế giới bên trong đứt quãng xuất hiện không ít thánh hiền về sau, Trần Minh mục tiêu liền dần dần phóng tới thế giới bản thân phía trên. Hắn lại không thỏa mãn với đơn thuần cướp đoạt thế giới bên trong một chút lực lượng, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú tại toàn bộ thế giới phía trên. Muốn lấy những này thượng cổ đại đế chuyển thế là đầu mâu, trực tiếp đem mặt khác thế giới toàn bộ nuốt vào, dung nhập vào trước mắt thế giới bên trong. Mà ở trong quá trình này, những này thượng cổ đại đế chuyển thế cũng có thể thu được đầy đủ quân lương, từ đó tiến một bước tích lũy, khiến cho bọn hắn có thể tiến thêm một bước. Ở trong quá trình này, thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, trọn vẹn gần vạn năm thời gian trôi qua. Tại cái này gần vạn năm thời gian bên trong, Trần Minh thế giới không ngừng bắt đầu cải biến, không ngừng ở trước mắt vận chuyển, nương theo lấy từng cái thượng cổ đại đế tại cái khác thế giới bên trong mở rộng cướp đoạt. Trước mắt cái này một cái thế giới cấp tốc mở rộng, đến bây giờ đã chiếm đoạt trọn vẹn mấy chục cái thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,